Tiên Ma Đồng Tu, chương 1609, Minh Nguyệt Tiên Dử. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chương 1609 Minh Nguyệt Tiên Tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U đối với Hoàng gia Tu Chân Viện nhận thức gần kề dừng lại tại hơn 10 năm trước tại đoạn thiên nhai đấu pháp thượng, đã từng có 3 vị Hoàng gia Tu Chân Viện tu chân giả tham gia, một cái trong đó gọi là Triệu Thạc, người trí nhớ của nàng rất sâu, cũng không phải Triệu Thạc đợt thứ 2 thua ở Diệp Tiểu Xuyên dưới thân kiếm, mà là Triệu Thạc trong tay. Chuôi này thất tinh thần kiếm vô cùng lợi hại, là ngày xưa Côn Luân phái thần binh, làm cho người xem qua khó quên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cho rằng Hoàng gia Tu Chân Viện tu sĩ cùng chính đạo đại bộ phận môn phái một dạng, sử dụng pháp bảo hẳn là đều là kiếm tiên các loại. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình lâm vào một cái rất lớn chỗ nhầm lẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt ra ra vào những tu sĩ kia, sử dụng kiếm kỳ thật không nhiều lắm, cái gì cổ quái binh khí pháp bảo đều có, ma giáo quỷ đầu đao tính toán là bình thường, còn có tương tự Phật môn đệ tử sử dụng côn bổng pháp bảo. Đa số tu sĩ biểu lộ hung ác nham hiểm, tựa hồ đối với người ngoại lai rất cảnh giác, không ai cùng Vân Khất U đám người chào hỏi, chỉ có rất ít người chứng kiến Lý Huyền Quân phía sau hội ôm quyền hành lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào trước cổng chính, nhìn xem tấm biển thượng, Vân Mộng Sơn Trang, 4 chữ, Vân Khất U nội tâm nhiều ít có chút cảm khái. Nàng không phải Diệp Tiểu Xuyên cái loại này dựa vào một câu. Ai nha mẹ của ta ơi, thật lớn một chạc cây. Tiếng thông tục liền chẳng biết xấu hổ trà trộn văn đàn bạch đinh. Đi theo tại Tĩnh Thủy Sư Thái bên người nhiều năm, mưa dầm thấm đất tự nhiên cũng có vài phần văn nghệ khí chất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U trong nội tâm cảm thấy cái này Sơn Trang danh tự cùng Động Đình Hồ thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đều có đại thi nhân Mạnh Hạo Nhiên trong thơ câu kia. Khí trưng vân mộng trạch. Ý cảnh, hai người đi vào tiền duyên phòng tiếp khách phía trên tấm biển cũng có chút ý tứ, liền hai chữ tiêu tương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại phòng tiếp khách trước hai cây cây trúc thượng còn có một câu đối. Cái này vế trên là, trời nước một màu, vế dưới là, gió trăng vô biên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U cảm thấy Tần Minh Nguyệt thật sự là sẽ tìm địa phương, cái này Vân Mộng Sơn Trang ngược lại là lịch sự tao nhã, chắc hẳn ban đầu ở nơi đây kiến tạo Sơn Trang chi nhân cũng nhất định là một cái con người tao nhã. Tần Minh Nguyệt đã nhận được Lý Huyền Quân cùng Thương Vân Môn Vân Khất U đi vào tin tức, giờ phút này an vị ở đại sảnh trên mặt ghế tại nhẹ nhàng thưởng thức trà lại. Tuổi của nàng cùng Túy đạo nhân, Tĩnh Huyền Sư Thái, Tĩnh Thủy Sư Thái đám người không kém bao nhiêu, thế nhưng bộ dáng này lại thoạt nhìn rất tuổi trẻ, hơn 400 tuổi lão thái bà, thoạt nhìn 40 trên dưới, khóe mắt cũng không có mấy cái nếp nhăn nơi khóe mắt, làn da như trước trắng nõn, một thân hoa lệ xanh trắng váy dài, càng là lộ ra nàng tuổi trẻ. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy tuổi, trên người có một cổ khí chất, loại khí chất này Vân Khất U rất quen thuộc, đêm qua chỉ thấy quá, là đến từ Ngọc Cơ Tử sư thúc trên người, là một loại phảng phất bẩm sinh chính là thượng vị giả khí chất, làm cho người ta một loại sâu không lường được lại không giận mà uy cảm giác. Vân Khất U chỉ nhìn liếc đã biết rõ người này tu vi nhất định không phải chuyện đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ngoại, chứng kiến Tần Minh Nguyệt, Lý Huyền Quân rất vui vẻ, lập tức đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Minh Nguyệt trợn trắng mắt, đặt chén trà xuống, nói. Ta cho ngươi đi Thương Vân, lúc này mới 2 tháng, ngươi làm sao lại đã trở về, ngươi không biết hiện tại nhân gian có bao nhiêu hung hiểm ư. Lý Huyền Quân tại Tần Minh Nguyệt trước mặt tựa hồ đã không có một điểm dương phu nhân cùng tiểu công chúa bóng dáng, vậy mà nghịch ngợm thè lưỡi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Minh Nguyệt thật sự cầm cái này ngoại tôn nữ không có cách nào khác, thở dài. Tựa như không ý kiến chứng kiến đứng ở trong phòng khách Vân Khất U, nói. Vị tiên tử này là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U chắp tay hành lễ, nói. Vãn bối Thương Vân Môn Vân Khất U, bái kiến Minh Nguyệt tiền bối. Tần Minh Nguyệt tỉ mỉ nhìn một phen Vân Khất U, mỉm cười nói. Nguyên lai ngươi chính là gần nhất vài chục năm hoa danh vang từ thiên hạ xuống lục tiên tử một trong băng tiên tử, quả nhiên danh bất hư truyền, bất luận là tư chất tu vi vẫn là dáng người tướng mạo, đều có thể nói trên đời hiếm thấy. Trước kia ta tại Thương Vân thời điểm cùng ngươi, Sư phụ quan hệ không tệ, chỉ tiếc Nguyễn tỷ tỷ nàng bị gian nhân làm hại, bất quá có ngươi cùng Ninh Hương Nhược mấy vị này đệ tử, chắc hẳn Nguyễn tỷ tỷ trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U trong nội tâm không có bao nhiêu ngoài ý muốn, trên đường tới thượng, nàng cũng đã đoán được Tần Minh Nguyệt cùng sư phụ của nàng là bạn cũ. Một người mặc vàng nhạt trở lên nữ bộc bưng nước trà đi đến, cái này nữ bộc rất tuổi trẻ, 15-16 tuổi bộ dáng, ngũ quan rất tinh xảo, trong mắt lớn vô cùng, làm cho người ta một loại trung linh kỳ thanh tú cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Ninh Hương Nhược hoặc là Dương Thập Cửu lúc này, chứng kiến tiểu cô nương này, nhất định sẽ kinh hô lên. Vì vậy nữ bộc đúng là lúc trước các nàng bị Liễu Tân Yên phần tù binh giam giữ tại mật lao lúc mỗi ngày cho các nàng đưa cơm chính là cái kia câm nha đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Câm nha đầu nâng mâm gỗ đi đến Vân Khất U bên người, cầm lấy một cái trà đặt ở Vân Khất U trong tay trên bàn trà. Tần Minh Nguyệt mở miệng nói. Nếu bàn về trà nghệ chi đạo, toàn bộ Thương Vân môn không người nào có thể ra Nguyễn tỷ tỷ chi tả hữu, Vân tiên tử được Nguyễn tỷ tỷ chân truyền, mong rằng đối với đạo này cũng có nghiên cứu a, phẩm phẩm ta cất chứa trà này hàm xúc thú vị như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói, tiền bối quá khen, tiên sư học cứu thiên nhân, đệ tử ngu dốt, đi theo tiên sư bên người tả hữu cộng lại bất quá hơn 10 năm, chỉ học được một ít thô mạt tiểu thuật, xa không kịp tiên sư vạn nhất. Góc truyện audio.com. Tần Minh Nguyệt mỉm cười cũng không đáp lời, ý bảo Vân Khất U thưởng thức trà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U bưng lên, nhẹ nhàng đem cái chén nhỏ hơi di một ít tại trong hơi thở nhẹ nhàng xẹt qua, lập tức cũng cảm giác được một cổ hương trà xông vào mũi, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm nhỏ, sau đó lại là một ngụm nhỏ. Liền phẩm ba khẩu, lúc này mới nói. Hương như lan quế, vị như cam lâm, đầu lưỡi hơi ngọt, răng gò má lưu hương, hảo một cái cực phẩm bích loa xuân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Minh Nguyệt vỗ tay, khen, quả nhiên danh sư xuất cao đồ. Lý Huyền Quân không có uống trà, chẳng qua là thấp giọng cùng cái kia tiễn đưa nước trà vào câm nha đầu ở một bên nhỏ giọng đang nói gì đó, câm nha đầu không thể mở miệng nói chuyện, chẳng qua là phát ra nha nha thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Minh Nguyệt không có để ý các nàng hai cái, đối Vân Khất U nói. Theo ta được biết Thương Vân nhất mạch đệ tử, hôm nay đều tại Nguyên Mưu Sơn phụ cận, không biết Vân tiên tử lần này đến đây tương tây cần làm chuyện gì. Vân Khất U cảm thấy chuyện này không có cái gì cần thiết giấu giếm, nàng bây giờ là hai mắt một vòng hắc, vừa vặn hướng Tần Minh Nguyệt nghe ngóng thoáng một phát yêu tiểu phu cùng Huyền Anh hạ lạc, vì vậy liền tương lai ý đại khái cùng Tần Minh Nguyệt nói một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Minh Nguyệt nghe xong, nhíu mày, nhưng lập tức lại giãn ra. Nói, mấy ngày trước đây tiểu phu tiền bối xác thực cùng một cái áo gai nữ tử xuất hiện ở tương tây cảnh nội, không nghĩ tới cái kia áo gai nữ tử, dĩ nhiên là trong truyền thuyết ngàn năm cương thần tố nữ Huyền Anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói, không biết tiền bối cũng hiểu biết các nàng hai người hôm nay hạ lạc. Tần Minh Nguyệt nói, tựa như tiểu phu tiền bối, tố nữ Huyền Anh loại này cao nhân, đều muốn tra ra các nàng hai người tung tích rất khó, bất quá 2-3 ngày trước các nàng vẫn còn ở động đình hồ phụ cận, chắc hẳn còn không có ly khai tương tây, nếu như Vân tiên tử tầm các nàng hai người có chuyện gì ta sáng sớm ngày mai phái người bốn phía tìm tòi, có lẽ sẽ có tin tức, kính xin Vân tiên tử tạm thời lúc này ở mấy ngày. Vân Khất U nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu, nàng một người chẳng có mục đích mò mẫm tìm, thật sự là không nhiều lắm công dụng, nếu như Tần Minh Nguyệt chịu hỗ trợ, vậy sẽ không quá, vì vậy liền thi lễ nói tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.